Xin chào mọi người, mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui hay và thú vị thì đừng quên like và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé, để là Tiến Phong có thêm nhiều động lực để đọc bộ truyện này nhiều thêm. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Ngạo Thế Chi Vương, tập 78. Chán sống rồi sao? Đám người cổ tộc, các người nghe cho rõ đây. Hôm nay lão tử đặt đời thề ở đây, không phải các người chết thì chính là ta để chết. Ai sợ ai chứ? Lão tử dùng mạng của các người để tế tất cả mọi người trong thôn tràng. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức toàn thân chợt bộc phát ra mãnh liệt. Tuy số người cổ tộc rất đông, nhưng đại đa số đều là bia đỡ đạn, chỉ là không biết đang doanh trại này của cổ tộc tu vi cao nhất đang ở cảnh giới nào. Tuy rằng trận chiến này là tử chiến, thế nhưng Lâm Phàm biết mình tuyệt đối sẽ không chết. Tích huyết trùng sinh đủ để cho bọn hắn chết sạch, đồng thời cũng có thể tránh ở bên trong thiên địa dung lô. Tuy Lâm Phàm đã quyết định cùng với đối phương quyết một trận tử chiến, nhưng hắn cũng đã tính kỹ đường lui cho mình. Làm sao chính mình để có khả năng chết ở đây, không giết sạch toàn bộ đám cổ tộc này thề không làm người. Hiện tại những người ở trên không trung kia nghe được lời nói của Lâm Phàm, gương mặt lập tức biến sắc. Hắn vì chúng ta mà lại. Một nam tử đã từng là một thôn dân trong thôn trang, nhìn bóng dáng cô đơn ở dưới kia, thật không dám tin. Hắn không nghĩ tới người nhân tộc này lại đi đến cùng cổ tộc quyết một trận tử chiến là vì báo thù cho bọn họ. Mà trong lòng trưởng thôn Dương Khôn đột nhiên run lên, trên khuôn mặt già nua kia cũng bởi vì lời này của Lâm Phàm mà vô cùng xúc động. Người nhân tộc này thế mà lại coi trọng chúng ta như vậy. Đại nhân mau cứu hắn đi, nhiều cổ tộc như vậy hắn nhất định sẽ chết mất. Dương Khôn thỉnh cầu. Hắn không muốn người nhân tộc này chết trong tay những cổ tộc kia chút nào. Hơn nữa đại nhân cũng là nhân tộc, làm sao có thể đứng nhìn người cùng tộc chết chứ. Nữ tử nhìn phía dưới, sắc mặt ngưng động, không biết phải làm sao, dường như là đang do dự. Các người không hiểu. Đại nhân, ngài sức mạnh phi thường, cứu người từ trong tay của cổ tộc kia tuyệt đối không phải việc gì khó. Dương Khôn lại lần nữa thỉnh cầu. Sư phụ, cầu xin người mau mau cứu Lâm sư thúc, Huyền Nhi van người. Huyền Nhi nhìn Lâm Phàm ở phía dưới, sau đó trên gương mặt nhỏ bé đầy vẻ xót ruột lo lắng. Không thể, chuyện này không đơn giản như các người vẫn nghĩ. Nếu như ta động thủ thì thực sự sẽ xảy ra chuyện lớn, mà hậu quả tuyệt đối không đơn giản như các người nghĩ đâu. Nữ tử kiêng kỵ mà nói. Sư phụ. Huyền Nhi gấp gáp cầm lấy tay áo của nữ tử, hai chân vô cùng vội vàng nhảy lên, trông như là đang rất sốt ruột. Mà lúc này ở phía dưới, Lâm Phàm hít sâu một hơi. Bọn rác rưởi chúng mày, đừng nhiều lời vô ích, hôm nay ta nhất định sẽ chém chết các ngươi. Oanh một tiếng, trong chớp mắt thân ảnh của Lâm Phàm bỗng nhiên biến mất. Thương khung. Trên không trung, tia sáng bùa vây hiện ra, mang theo sức mạnh vô tận bao phủ toàn bộ thiên địa. Làm càn. Bách Phu Trường cổ tộc Cổ Đào nhìn tên nhân tộc trước mắt này đang cả gan làm càn như vậy, tức giận hét lên một tiếng. Bắp thịt quần quận mà đen kịt kia đột nhiên bành trướng lên, trường đao ở trong tay một đường xông thẳng tới, như là cắt đôi cả không trung, hướng về vệt sáng kia đánh tới. Ầm một tiếng, địa thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Lâm Phàm nhìn ra được tu vi tên này cao hơn mình 2 cấp, nếu như là muốn giết tên này thì cũng có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là chuyện không thể. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Cổ Đào, sau đó thân ảnh giống như là một tia sét chợt lóe điên, hướng về những cổ tộc đang làm bia đỡ đạn kia mà chém. Những tên bia đỡ đạn kia, mau mau nộp mạng cho ta. Lâm Phàm gào thét một tiếng, ma thần pháp tướng 3 đầu 6 tay thương thiên kiếm. Trong chớp mắt, ma thần pháp tướng 3 đầu 6 tay bay ra, khi thế dồi dào ngưng tụ ở trong không trung, hướng về phía những binh lính bên trong đám cổ tộc kia mà đánh tới. Cổ Đào nhìn tên nhân tộc này vậy mà bỏ qua chính mình, chỉ chém giết đồng loại của mình, gào thét một tiếng. Đồ vô sỉ, có dũng khí thì mau tới đây. Ha ha, chờ ta giết sạch đống run rế này thì sẽ cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Đinh, chúc mừng đã giết được cổ tộc cảnh giới chí thiên vị trung kỳ. Đinh, chúc mừng giết được người cổ tộc cảnh giới chí thiên vị hậu kỳ. Đinh, chúc mừng giết được người cổ tộc cảnh giới chí thiên vị sơ kỳ. Giờ phút này Lâm Phàm giống như là tử thần, những chỗ hắn đi qua đều không còn một ngọn cỏ. Những cổ tộc này trong mắt của Lâm Phàm đều là run rế. Tuy rằng kinh nghiệm không có bao nhiêu, thế nhưng dưới sự hỗ trợ của hệ thống thì đặc biệt là khả quan. Bạch phu trưởng cứu mạng, tên nhân tộc này thực sự là quá mạnh. Bạch phu trưởng, những binh sĩ này của cổ tộc không thể ngờ được tên nhân tộc này cư nhiên lại mạnh đến như vậy, hoàn toàn không có năng lực để đánh trả nào. Đồ khốn kiếp! Cổ đào như một màn trước mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đột nhiên lao về phía Lâm Phàm. Hiện tại nếu tiếp chiêu, chỉ sợ là khó có thể đối địch. Chẳng qua đối với Lâm Phàm, muốn né tránh tên này không phải là chuyện dễ dàng sao? Ẩn thân! Một đao cổ tộc lao tới, giống như là đem khu vực này phong tỏa triệt để. Nhưng mà trong chớp mắt, tên nhân tộc kia đột nhiên biến mất ngay trước mắt, khiến cho các tu sĩ khác sững sờ. Nhưng tại thời điểm cổ đạo đang tìm kiếm, xa xa bỗng truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Tên nhân tộc kia không biết từ khi nào đột nhiên đã xuất hiện một bên khác, đang không chút kiêng dè chém đồng loại của hắn. Thật lợi hại! Bên trong không trung, Dương Khôn nhìn xuống Lâm Phàm kinh ngạc mà nói. Vốn theo Dương Khôn, Lâm Phàm không có khả năng đối kháng với nhiều cổ tộc như vậy, thế nhưng không nghĩ tới tên này vậy mà như là cá gặp nước, một phút đều có cổ tộc chết dưới tay của hắn. Nữ tử nhìn Lâm Phàm, trong ánh mắt ánh quang di chuyển, nàng phát hiện mình có chút xem thường cái tên này. Chỉ là vào lúc này, nữ tử không khỏi đưa mắt nhìn bên trong doanh trại kia, lộ ra vẻ mặt lo âu. Tuy hiện tại không có chuyện gì, nhưng nếu như người trông coi quay doanh trại đi ra, có lẽ không may mắn như bây giờ. Tên tộc nhân đáng ghét nhà ngươi lại dám giết nhiều đồng loại của ta như vậy, hôm nay ta nhất định phải để ngươi chôn xác ở chỗ này. Cổ đào nhìn tên nhân tộc này giết chết nhiều đồng loại của mình như vậy, thì trong lòng từng cơn thịnh nộ đang cuộn trào. Chết cho ta! Đúng lúc này, sắc mặt của Lâm Phàm cứng lại, hắn phát hiện khí tức tên cổ tộc Bách Phu Trường kia đột nhiên có một tia biến hóa. Cổ đào quát một tiếng, thân thể đen kịt bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, phần lưng như là có đồ vật gì muốn phá vỡ vỏ bọc mà ra ngoài, không ngừng giãy giụa. Ầm một tiếng, ngay lập tức một trận nổ vang lên, sau lưng cổ đào đột nhiên mọc ra một đôi xương cánh ẩm ướt nhợp nhạt. Nhân tộc kia, người đáng chết! Thanh âm cổ đào khàn khàn dữ tợn, xung quanh đám binh sĩ cổ cổ tộc thế cảnh này cũng reo hò lên. Đây là cánh của Bách Phu Trưởng đại nhân, khẳng định tên nhân tộc này chạy không thoát. Bách Phu Trưởng vạn tuế! Trong chớp mắt, Lâm Phàm cảm nhận một luồng lực khí tức nguy hiểm đang kéo tới, bỗng nhiên giơ lên vĩnh hằng chi phủ. Ầm một tiếng, không biết từ khi nào, cổ đào đột nhiên từ một bên khác xuất hiện ở trước mặt Lâm Phàm, mà trường đao ở trong tay bỗng đột ngột bổ xuống. Lông mày Lâm Phàm cứng lại, thân thể đột nhiên đưa về phía sau, lực đạo của tên này vậy mà lại mạnh như vậy. Bây giờ kinh nghiệm cần có để thăng không nhiều lắm, có lẽ vẫn có cơ hội. Trong chớp mắt, khí tức của Lâm Phàm mơ hồ bắt đầu biến đổi. Nhất chỉ tịch diệt! Ngay lập tức, hư không như là nổ tung, bọn cổ tộc trước mặt của Lâm Phàm chợt hoảng sợ phát hiện thân thể của mình lại không ngừng nứt toác ra. Bách Phu Trưởng cứu mạng! Khốn kiếp, còn dám giết đồng loại của ta! Cổ đào thấy tên nhân tộc này vậy mà dám nhân cơ hội này đến giết đồng loại của hắn, đột nhiên nhảy lên một cái, một đao đột ngột đánh xuống. Ầm một tiếng, Lâm Phàm trúng phải đòn này liền phun ra một ngụm máu tươi, nhưng khóe miệng lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Rốt cục cũng đã xong rồi. Đinh, chúc mừng đã thăng cấp tu vi địa thiên vị cao cấp. Cảm nhận được sức mạnh dồi dào bên trong thân thể, trong lòng Lâm Phàm càng thêm nắm chắc phần thắng. Tối cường hệ thống, không hổ danh là mạnh nhất, giết quái để tích lũy kinh nghiệm hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Đáng tiếc là hệ thống này chỉ có thể kéo dài khoảng thời gian một ngày. Nếu như có thể kéo dài thời gian thêm một chút, Lâm Phàm tin chắc mình nhất định có thể ở trong khoảng thời gian đó để trở thành người mạnh nhất thế giới. Nhân tộc, ta xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Đôi xương cánh sau lưng cổ đào rung mạnh lên, như là muốn cắt rời không trung, hào quang của trường đao lấp lánh, lúc này lại xuất hiện thêm lần nữa, đã xuất hiện ngay trước mặt Lâm Phàm. Phá! Ánh sáng của trường đao rực rỡ không gì có thể so sánh, uy thế đột nhiên nhào về phía hướng Lâm Phàm. Ầm một tiếng, làm sao có thể? Trong chớp mắt, cổ đào sững sờ, tên nhân tộc này lại có thể đỡ được một chiêu quán. Một búa của Lâm Phàm liền đem trường đao cổ đào chặn lại, khóe miệng cười lạnh.

Nhưng mà nữ đế là người kiêu ngạo, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ngược lại ta muốn xem ngươi làm sao có thể đem bản đế quất khóc, có khả năng tránh thoát được một kiếp hôm nay rồi hắn nói. Kích động rồi, thực sự quá kích động rồi. Tóm lại tiểu gia lần này xem như là nhảy vào hố to đi, hiện tại làm sao mà chạy trốn đây. Lúc này Lâm Phàm đứng ở đó, vẻ mặt như là mộng. Đối với Lâm Phàm trải qua nhân sinh 21 năm, đây là lần đầu tiên bị người ta bán thảm như vậy. Tuy luật nhân quả xét tuần hoàn báo ứng xác đáng, thế nhưng báo ứng này tới quá nhanh quá nguy hiểm đi, cũng đặc biệt là quá ngược tâm rồi. Không được, hôm nay nhất định phải rời đi thật an toàn, sau này nhất định phải chú ý thêm. Giờ đây nữ đế im lặng vài tiếng gài bẫy mình một lần, rất khó nói lần khác Nam Vô Thánh Đế sẽ không hất một chậu nước bẩn vào người mình. Lúc ở hạ giới, một tia thần thức của Nam Vô Thánh Đế bị chính mình hãm hại thảm bại như vậy, khẳng định cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp để trả đũa lại mình. Oanh một tiếng, vào lúc đó một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện, xé rách cả không trung. Nhân tộc, chính ngươi là người đã giết chết bách phu trường của bản hầu. Xuất hiện ngay trước mặt Lâm Phàm, thân thể không tính cả cao to, thậm chí có thể nói là có chút thấp bé, giống như là một đứa nhỏ vậy, nét mặt non nớt trắng như tuyết, thế nhưng ở trong cặp mắt kia tràn ngập lạnh giá và nham hiểm, khiến cho người ta tràn đầy sợ hãi. Áo lông màu đen đắt tiền che phủ trên thân, không khỏi làm cho người khác càng thêm lạnh lẽo. Lâm Phàm nhìn đứa nhỏ trước mặt, từng cơn sóng cuộn trào trong lòng. Hắn không ngờ cỗ khí tức kinh khủng vừa nãy chính là từ trên thân của đứa nhỏ này tản mát ra. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ này căn bản không phải là người của cổ tộc. Chuyện này, trong lòng Lâm Phàm có rất nhiều nghi hoặc, thế nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này, bởi vì đứa nhỏ trước mắt này gây cho Lâm Phàm áp lực rất lớn. Đây là hiểu lầm. Lúc này Lâm Phàm đưa tay ra, vội vàng đem thi thể của bách phu trưởng đỡ lấy, sau đó đem cái đầu đã bị chính mình chặt xuống ghép lại trên lên trên. Người xem, tốt rồi, đây thực sự là hiểu lầm. Lâm Phàm lại nhìn thi thể bách phu trường vừa được bản thân ghi chép lại, cười nói. Lạch cạch. Ngay lúc đó, cái đầu của bách phu trường vừa được chính mình ghép lại đột nhiên lăn xuống, đầu lâu dữ tợn này chậm rãi lăn xuống trước mặt Nam Đồng. Lâm Phàm nhìn tình cảnh trước mắt có chút lúng túng. Nam Đồng tự xưng là bản hầu, cúi đầu nhìn đầu lâu dữ tợn dưới chân, giống như là bị thu hút lấy. Cặp con người màu tím kia không có chút rung động nào, bình tĩnh an ổn, thế nhưng lộ ra tia tức, khí tức tà ác. Vừa lúc đó, Nam Đồng đột nhiên thoải mái cất tiếng cười lạnh điên cuồng, làm cho Lâm Phàm không thể hiểu nổi, không biết cái tên này rốt cuộc đã đang cười cái quái gì đây. Đại Phàm ca. Vừa lúc đó, Lâm Phàm vỗ một cái, Đại Phàm ca đột nhiên bay vọt ra, trong nhắm mắt cổ tộc như là muốn nổ tung lên. Ầm một tiếng, sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ cổ tộc, và Lâm Phàm nhân cơ hội này liền chạy trốn. Tình huống trước mắt không thể đối đầu, nhất định phải mau mau rút lui. Lâm Phàm điên cuồng chạy, sau đó quay đầu nhìn về phía Nam Đồng, khiến cho người ta sợ hãi. Mà Lâm Phàm nghi ngờ chính là lúc này Nam Đồng vẫn đứng ở đó, vẫn đang cười thả ga, không có ý đuổi theo. Mà sương mù Đại Phàm ca lại bị một màn ánh sáng ở bên người Nam Đồng ngăn cản bên ngoài, không cách nào có thể tiến vào. Những cổ tộc xung quanh thì không có dễ dàng như vậy, hít phải toàn bộ Đại Phàm ca ở trong bụng. Hô hấp của những tên cổ tộc đột nhiên nặng nề hơn, vốn mặt mũi đã dữ tợn, giờ lại càng thêm khủng bố, đôi mắt đỏ ngầu dò xét người xung quanh. Nam Đồng nhìn Lâm Phàm đi xa, xoay người, kéo áo lông nặng trĩu, từng bước đi về hướng trong thành. Đối với đám cổ tộc xung quanh phát hiện, coi như không thấy gì. Lâm Phàm một đường điên cuồng chạy trốn, không biết đã chạy được bao xa, đồng thời rẽ vào một chỗ ngoặt, ẩn thân trong bóng tối, thậm chí để cho an toàn, Lâm Phàm còn núp trong một cái hố sâu nào đó. Tiền sử nó, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm lặng lặng chờ đợi, không biết mình có tránh thoát được hay không. Tên Nam Đồng kỳ quái vừa nãy, bản thân vốn không có khả năng đối đầu, mặc dù khi đối phương ra tay, mình chưa chắc sẽ chết, nhưng tuyệt đối sẽ chạy không thoát. Đáng tiếc tên Nam Đồng kia một mực đứng đó mà cười, không biết tên này đến tột cùng là cười vì cái gì nữa. Bên trên tầng gác hùng vĩ trong doanh trại của cổ tộc, áo lông đen nhánh bao trùm toàn thân Nam Đồng, hắn đứng trên đó nhìn về phía mênh mông bát ngát dưới kia, những âm thanh thê lương thảm thiết không ngừng kêu lên trên pháp trường. Vẻ mặt vô cảm, dường như tất cả những thứ này ở trong mắt hắn đều đã quá quen thuộc rồi. Bên trong pháp trường, hàng vạn chủng tộc đang bị giam giữ ở đây, ngày đêm chịu đủ loại tra tấn hành hạ. Tiếng gào thét hung bạo của những binh sĩ cổ tộc truyền khắp nơi trong doanh trại. Sự tuyệt vọng và hoảng loạn, mà có một loại sức mạnh được gọi là tuyệt vọng. Ban đêm, trên mặt đất đen kịt, một đôi mắt sáng ngời xuyên thấu nhiều tầng bùn đất dò xét xung quanh. Hoàn toàn yên tĩnh, chắc là không có chuyện gì đâu. Lâm Phàm đã ở nấp ở một khoảng thời gian rất lâu, bởi vì bảo toàn tính mạng, lúc cần kinh sợ nhất định phải kinh sợ, lúc cần cẩn thận thì nhất định phải cẩn thận. Ngay lúc Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị đi ra, một tiếng vang từ nơi không xa truyền tới. Chết tiệt, vẫn còn đuổi giết sao? Mà lúc Lâm Phàm thấy được một số người không phải cổ tộc thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải cổ tộc là tốt rồi. Đối với những chủng tộc này, Lâm Phàm cũng không có ý định ra ngoài chào hỏi bọn chúng. Dù sao ban ngày vừa bị hãm hại một lần, đủ để Lâm Phàm thấy sợ hãi. Vẫn là lặng lặng chờ đợi bọn hắn rời đi thôi. Bóng đêm yên tĩnh, Lâm Phàm bất đắc dĩ nằm ở trong hố sâu, chỉ để lại cái miệng để hô hấp. Đến mức những người này trò chuyện, Lâm Phàm cũng không có để ý, mà chỉ đang nghĩ sau này nên làm như thế nào. Có thể lúc này Lâm Phàm sinh ra một màn hoảng sợ. Một tên nam tử đầu mọc hai sừng đi tới chỗ núp của Lâm Phàm, đồng thời xốc quần áo lên, móc ra tiểu đệ dữ tợn kia. Còn mẹ nó, cái tên này là muốn đi đái sao? Lâm Phàm nhìn thấy tình huống này, trong nháy mắt sụp đổ. Mẹ nó, thật là xui đến tận mạng mà. Người Long Giới cùng với những người trung chí hướng của các tộc khác tạo thành một đội, đứng lên chống lại cổ tộc. Lần này bọn họ biết được một tin tức trọng yếu, bởi vậy mới xuất hiện ở nơi này. Nghĩ sắp có chuyện xảy ra, hắn liền cảm giác thấy hơi căng thẳng. Hơn nữa vừa cảm thấy căng thẳng liền muốn đi tiểu. Xem khu vực này hẳn là không có cổ thú, bởi vậy tìm một nơi tốt chuẩn bị kỹ càng một hồi. Lâm Phàm nhìn người đứng ở bên cạnh, nếu bây giờ hắn không đi ra thì chắc chắn sẽ bị tiểu đẩy mặt. Chính mình một mỹ nam tử anh tuấn tài hoa đầy mình, bây giờ nếu như là bị tên này phun đầy nước tiểu trên mặt, đời này của tiểu gia coi như là bị nhiễm phải một vết nhơ thật to. Ngay khi Lâm Phàm suy nghĩ những điều này, vẻ mặt của tên Long Giới hơi kia hơi hơi biến đổi, giống như là miệng cống sắp mở ra vậy, sông lớn quần quận muốn tuôn trào. Lâm Phàm muốn sợ phiền phức, không muốn có bất kỳ giao thiệp gì cùng đám người kia cả, nhưng tình huống hiện tại rõ ràng chính là bước mình tới con đường chết, không ra không được, vậy thì đàng hoàng bị tiểu vào mặt. Đối với Lâm Phàm, bị tiểu vào mặt, đây không phải là muốn mạng nhỏ của hắn sao? Mắt thấy tên Long Giới này lúc muốn phun nước tiểu ra, thì Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều, đột nhiên từ trong đất dầm một tiếng đứng dậy. Huynh đệ, hạ thủ lưu tình! Lâm Phàm hét lớn một tiếng, ở trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Long Giới. Tâm thái thả lỏng, người Long Giới bị tiểu tiện, vừa nghe lời này nhất thời toàn thân run run, mà khi thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mắt, tiểu đệ đệ cũng là đột ngột co rụt lại. Trong chớp mắt, một tiếng thét chói tai đột nhiên từ trong miệng của tên Long Giới truyền ra. Vốn thời điểm tiểu tiện chính là thời điểm hưởng thụ nhất, nhưng vì Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện làm cho người Long Giới khiếp sợ, run như là cầy sấy, nửa cái mạng già cũng kém chút nữa đều bị dọa đến không còn gì. Đoàn Minh, xảy ra chuyện gì? Lúc này một đám các tộc người nghe được tiếng cuống quýt kêu sợ hãi của Đoàn Minh cũng cả kinh, cho rằng có chuyện gì xảy ra, vội vàng chạy tới. Ngươi là ai? Lúc này khi mọi người thấy Lâm Phàm đều cảnh giác. Ở cổ thánh giới không cần phải chú ý cổ tộc, còn càng ở cổ thánh giới không chỉ cần phải chú ý tới cổ tộc, còn càng phải thêm chú ý các tộc khác, bởi vì người bán đi đồng loại đổi lấy thân phận địa vị cổ tộc đếm không xuể. Các vị đừng kích động, cũng chớ sốt sắng, ta không phải là người xấu. Lâm Phàm nhìn về mặt cảnh giác của đối với mình, vội vàng nói. Cũng đừng đợi lát nữa một lời không hợp liền bổ tới đánh mình. Tuy rằng tiểu gia không sợ phiền phức, thế nhưng nhiều hơn một chuyện chi bằng ít đi một chuyện. Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Lúc này trong đám chủng tộc, một tên nam tử trung niên dực tộc lên trước hỏi. Lâm Phàm nhìn những người này, hơn 20 người, các tộc đều có, cũng có chủng tộc không quen biết. Nhưng mà hơn 20 người này, khí tức mỗi người đều không đơn giản, đều đã trải qua một gột rửa bằng máu. Phóng tầm mắt nhìn, nhỏ yếu nhất cũng có tu vi địa thiên vị trung kỳ. Ta là Lâm Phàm, nhân tộc, ta vừa ẩn trốn ở đây, thật không nghĩ đến vị nhân huynh này đột nhiên xuất hiện trước mặt ta. Ta chỉ là chào hỏi, không ngờ rằng vị nhân huynh này lại đột nhiên kêu lên sợ hãi, ta cũng bị dọa cho hết hồn. Lâm Phàm đương nhiên sẽ không nói ra chính mình vì trốn tránh cổ tộc truy sát cho nên mới tìm một cái hố để ẩn nấp. Dù sao nói ra điều này thực sự là có chút mất mặt. Người dược tộc nghe lời của Lâm Phàm nói, dò xét cẩn thận Lâm Phàm một phen, cuối cùng cũng buông lời cảnh giác. Sau đó hướng về phía mọi người ở sau lưng quát tay một cái: mấy người không cần sốt sáng, đây là hiểu lầm. Dực tộc hướng về phía mọi người nói. Đám người kia vốn rất khẩn trương, lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Càng đến gần nơi đóng quân của cổ tộc, nội tâm của bọn họ càng căng thẳng. Vừa có gió thổi cỏ lay, liền thần hồn nát thần tính. Ta gọi là Hạ Trạch Hoa, là tiểu đội trưởng. Hạ Trạch Hoa lên trước cùng với Lâm Phàm trò chuyện với nhau. Hiểu lầm đã được giải trừ, Lâm Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng là người dực tộc này bắt đầu trò chuyện. Lửa trại lách tách thiêu đốt lên, Lâm Phàm liên tục cùng với Hạ Trạch Hoa trò chuyện về cổ thánh giới. Mà ngồi cách đó không xa, Đoàn Minh lại cũng vẻ mặt ưu sầu nhìn Lâm Phàm. Vừa rồi hắn thực sự bị Lâm Phàm hù chết, nhất là tiểu đệ bây giờ sừng sốt là một chút cảm giác đều không có, dường như là đã bị làm cho sợ hãi ỉu xìu đi rồi, khóc không ra nước mắt. Lúc này Hạ Trạch Hoa nghe được Lâm Phàm vừa phi thăng mà đã có can đảm giết cổ tộc, bội phục vỗ vai Lâm Phàm: huynh đệ tốt, ngươi thực can đảm, để người khác phải khâm phục. Trong lúc nói chuyện ngắn ngủi với nhau, Lâm Phàm phát hiện Hạ Trạch Hoa rất là hay nói, hơn nữa tính cách thô lỗ, có chút phù hợp với điều kiện kết giao bằng hữu của Lâm Phàm. Đâu có đâu có, so với Hạ huynh thì chính là tiểu vu gặp đại vu. Lâm Phàm khoát tay khiêm tốn nói: Lâm Phàm không cần phải khiêm tốn, để có thể một người một ngựa chém giết người của cổ tộc, dũng khí bậc này quả thực là hiếm thấy. Hạ Trạch Hoa nói: hai người quen biết không lâu mà đã xưng huynh gọi đệ, tốc độ này cũng để người khác trợn mắt há mồm. Lâm huynh, một người một mình làm, độ nguy hiểm đều rất cao, không bằng gia nhập tiểu đội chính nghĩa, chúng ta đồng thời liên thủ, vì các tộc giành được càng nhiều tự do. Hạ Trạch Hoa nói. Lâm Phàm sững sờ, vẻ mặt không thể tin được. Hắn không nghĩ tới Hạ Trạch Hoa này vậy mà lại mời hắn gia nhập tiểu đội bọn họ. Hơn nữa tên của tiểu đội này theo Lâm Phàm thấy đúng là xui xẻo. Tiểu đội chính nghĩa, danh xưng này giống như là tên của một đội ngũ đỡ đạn vậy, dù ở trong kịch truyền hình thì cũng không sống quá ba tập. Lâm huynh, lần này chúng ta nhận được tin tức Tuyệt Vọng Hầu thân bị trọng thương, thực lực không bằng nửa chút trước. Lần này chúng ta đến đây chính là vì muốn giết Tuyệt Vọng Hầu, giải phóng khu vực này. Ta Hạ Trạch Hoa chính thức mời ngươi gia nhập tiểu đội chính nghĩa của chúng ta, vì sự tự do của các tộc mà nỗ lực. Lúc này Hạ Trạch Hoa đột nhiên đứng lên, rất trịnh trọng nhìn Lâm Phàm. Mà xung quanh những người kia cũng nhìn về phía Lâm Phàm. Bọn họ mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng vẫn luôn nghe nội dung đội trưởng cùng với nhân tộc này trò chuyện. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhân tộc này thực đáng kính nể, cũng có tư cách gia nhập đại gia đình này của bọn họ, cùng đối kháng với cổ tộc. Lâm Phàm giờ này trợn tròn mắt, hắn không biết phải trả lời như thế nào. Đối với mình, Lâm Phàm luôn hiểu rất rõ, đi tới đâu thì nơi đó là gặp xui xẻo. Nếu mình mà gia nhập cái tiểu đội này, tỷ lệ toàn quân bị diệt nhất định sẽ là tăng lên rất nhiều. Cái này... Lâm Phàm lắc đầu muốn cự tuyệt, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi kia của Hạ Trạch Hoa, Lâm Phàm cũng không biết làm sao. Cuối cùng Lâm Phàm đứng lên, vung tay một cái: tốt, vì tự do ta đương nhiên là muốn góp một phần sức lực, nhất định phải khiến cổ tộc biết thế nào là sự lợi hại của chúng ta. Hạ Trạch Hoa về mặt mong đợi nhìn Lâm Phàm, trong lòng cũng có chút lo lắng người nhân tộc khiến mọi người kính nể trước mắt này sẽ từ chối. Thế nhưng vào đúng lúc này, nghe được Lâm Phàm đồng ý, Hạ Trạch Hoa cũng vui vẻ cười: tốt, ngày hôm nay chúng ta hoan nghênh Lâm huynh gia nhập tiểu đội chúng ta. Bản đội trưởng lấy ra mỹ thực cất giấu lâu nay, hào hào chúc mừng một phen. Hạ Trạch Hoa vung tay, một đống mỹ thực xuất hiện ở bên trên. Đội trưởng uy vũ, đội trưởng vạn tuế. Các đội viên của tiểu đội chính nghĩa nhìn thấy mỹ thực này hưng phấn giống lên. Lâm Phàm lúc này trong lòng cũng lúng túng nở nụ cười. Chuyện này rốt cục là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây? Hạ huynh, đến cùng là ngốc thật hay là ngốc giả vậy? Chúng ta chỉ mới biết nhau một khoảng thời gian ngắn, ngươi liền kéo ta gia nhập bọn đội ngũ như thế này, đội trưởng lại dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, có thể sống tới tận bây giờ thực sự là một kỳ tích. Hạ Trạch Hoa một tay cầm lên miếng thịt lớn, miệng nuốt rồi la to: mọi người lần lượt giới thiệu bản thân cho vị huynh đệ mới gia nhập nào. Chúng ta từ đây về sau là người trong gia đình, cùng chung tay giúp đỡ đánh bại cổ tộc và giải phóng toàn bộ cổ thánh giới, cùng xây dựng cân bằng tương lai. Ở phía trước, một kẻ gầy gò đang nhấm nháp miếng thịt mỡ, cười nói vui vẻ: ta là người của thủy giới, là người do thám của tiểu đội chính nghĩa, gọi là Chu Vân. Một thanh niên trên vai vác một cây chùy ở bên cạnh Vân Chu cũng đang cười nói: ta là người ở chiến giới, là thành viên chiến đấu trong tiểu đội chính nghĩa gọi là Hà Thành Hàn. Lâm Phàm đang nhìn mọi người tự giới thiệu về bản thân, gật gù cảm thán, mỗi giới mỗi tộc nay đều hội tụ ở đây cùng chống lại cổ tộc. Ta là người giác giới, gọi là Mộ Lượng, ta đã có tên trong danh sách bị truy nã. Tên Mộ Lượng một sừng nói rất dám thối: tiểu tử nhà ngươi lại khoe khoang, lần trước để ngươi nắm bắt cơ hội giết thập phu trường mỗi một tên cổ tộc rồi khoe khoang đến tận bây giờ, thực là quá là mất mặt tiểu đội chính nghĩa chúng ta. Lâm huynh đệ đừng có quá bận tâm, chúng nó chỉ là thích khoe khoang thôi. Hạ Trạch Hoa tuy miệng nói với Mộ Lượng nhưng mà trong lòng lại rất đỗi vui sướng, bởi vì tiểu đội bọn họ mỗi người đều có một tài năng riêng. Danh sách bị truy nã sao? Đã là lần thứ hai mà Lâm Phàm nghe về nó. Hạ huynh, danh sách truy nã này rốt cục là gì đấy? À, được rồi, Lâm huynh đệ mới gia nhập không lâu, e rằng còn chưa có biết. Danh sách bị truy nã này, chỉ cần huynh chém giết mọi người bọn người cổ tộc, lĩnh hội thiên ý của cổ thánh giới, cuối cùng truyền vào đại bổn cung của cổ tộc, dựa vào cái này thì sẽ được lên danh sách truy nã của cổ tộc. Thiên ý của cổ thánh giới rất đê tiện bỉ ổi, đều không nghi ngờ chính là những người chống lại cổ tộc thì sẽ không trốn dùng thần, mà nếu như là có người cổ tộc giết được những người có tên trong danh sách bị truy nã thì sẽ nhận được sức mạnh của thiên ý cổ thánh giới. Hạ Trạch Hoa bực bội nói nhưng lại không biết làm thế nào, rõ ràng đây là cuộc chiến không cân bằng. Hóa ra là như thế. Lâm Phàm hiểu rõ tức khắc: Lâm huynh, huynh xem đi. Lúc này Hạ Trạch Hoa từ trong kho lưu trữ vật quý đem một quyển sách ra. Đây là danh sách bị truy nã, bên trong ghi chép tất cả những người bị truy nã. Tay của Hạ Trạch Hoa chỉ một cái, lập tức xuất hiện vô số nội dung chặt chẽ. Đây đều là những cấp bậc. Huynh xem trang đầu tiên là những người bị truy nã nguy hiểm nhất, mỗi người trong này đều là những người anh hùng trong lòng vô số chủng tộc. Lâm Phàm nhận lấy cuốn sách, xem một cách cẩn thận. 20 người ở trang đầu Lâm Phàm đều không biết họ là ai, nhưng trong danh sách có sự giới thiệu, còn có thời gian phi thăng lên cổ thánh giới. Chỉ cần nhập tên mình vào thì có thể tra được thông tin của chính mình. Hạ Trạch Hoa ngay lập tức nhập tên mình vào. Lát nữa nội dung trong danh sách truy nã đột nhiên thay đổi: Hạ Trạch Hoa, người dực tộc, chém chết 2 bách phu trường người cổ tộc, 60 binh sĩ cổ tộc, khen thưởng chức vị thập phu trường của cổ tộc, xếp hạng 45 triệu. Lâm Phàm xem hàng nội dung, những chủng tộc được giới thiệu hết sức rõ ràng, thậm chí ngay cả thành tích giết những người cổ tộc cũng được ghi chép lại, đồng thời phần trường phần thưởng đều viết cực kỳ rõ ràng, thậm chí còn có xếp hạng. Lâm Phàm thấy rằng thiên ý của cổ thiên giới có chút lỏng lẻo. Ha ha, Lâm huynh thấy đấy, kỳ thực trong cổ thánh giới không chỉ chúng ta chiến đấu với cổ tộc, còn có vô số người cũng giống, cũng đang cùng với cổ tộc chiến đấu, chỉ là số lượng cổ tộc quá nhiều, còn chủng tộc các đại thiên thế giới của chúng ta thì không bằng 1/100 cổ tộc. Hạ Trạch Hoa nói: huynh xem kìa. Lúc này Mộ Lượng cũng tiến nhập tên mình vào. Mộ Lượng, người giác tộc, giết 1 tên thập phu trường cổ tộc, giết 30 binh sĩ cổ tộc, khen thưởng thành viên bình thường cổ tộc, xếp hạng 130 triệu. Xem đến cấp bậc của mình, Mộ Lượng ngẩng đầu đắc ý. Hờ, xem đi, đây là cấp bậc của ta, dẫu là rất thấp nhưng cũng đã tiến bộ rất nhiều đấy. Chỉ cần ta giết vài tên cổ tộc thì cấp bậc của ta sẽ càng ngày càng gia tăng. Hạ Trạch Hoa nhìn Mộ Lượng bắt đầu đắc ý, cũng là cách nói không cầm được cơn giận. Tiểu tử nhà ngươi lại đắc ý rồi, ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng có mà tự cao, hãy khiêm tốn đi. Mộ Lượng ngẩng đầu nói: biết rồi đội trưởng. Lâm Phàm nhìn quyển sách trong tay họ cũng ngờ vực hỏi: bản danh sách bị truy nã này làm sao mà có được? Hạ Trạch Hoa nói: lúc chúng ta phi thăng lên đây thì đã có rồi, nó ở nhẫn chữ vật, Lâm huynh không biết sao? Lâm Phàm sửng sốt, sau đó nhìn vào nhẫn chữ vật của mình, đã rất lâu rồi hắn không dùng tới, vì vậy cũng không có để tâm. Vừa mở ra đã thấy một quyển sách nằm yên lặng trong đó, khiến Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài không biết làm sao. Lâm Phàm lấy ra một quyển sách cỡ gan bàn tay mà hỏi: cái này? Hạ Trạch Hoa gật gù: ờ, chính là nó. Mộ Lượng lúc này nhìn Lâm Phàm hỏi: huynh đã từng giết người cổ tộc chưa? Trong tiểu đội cấp bậc quán đã thấp nhất, lúc này lại có người gia nhập nên tự nhiên muốn khoe khoang một lần. Lâm Phàm gật gù: ta giết rồi, chỉ là đã giết quá nhiều nên không nhớ nổi cũng rốt cục là giết bao nhiêu tên. Mộ Lượng mặt mày hớn hở nói: đội trưởng, cho tụi em kiểm tra thử xem. Hạ Trạch Hoa liếc nhìn Mộ Lượng, ý đồ của tên này không phải là muốn biểu hiện mình trước mặt người mới sao? Suy nghĩ trong lòng của tiểu tử nhà ngươi ta còn không hiểu sao? Mộ Lượng lần này nhất quyết muốn kiểm tra, nếu không trăng bức trước mặt người thì cuộc đời này có gì mà hứng thú nữa. Đội trưởng, huynh không kiểm tra thì ta kiểm tra. Chẳng đợi Hạ Trạch Hoa nói gì thêm, Mộ Lượng cầm danh sách bị truy nã của mình, sau đó nhập tên của Lâm Phàm vào. Mộ Lượng cười ha hà và đợi xem cấp bậc của người mới này nhất định đã thua kém mình rất xa. Bản thân đã giết thập phu trưởng của cổ tộc, còn thêm cả 30 binh sĩ cổ tộc. Với cái chiến tích này thì một kẻ vừa mới phi thăng lên đây làm sao mà có thể sánh kịp. Nhưng một lúc Mộ Lượng nhìn giới thiệu trên danh sách bị truy nã thì hoàn toàn ngẩn người ra, thậm chí những câu đang định nói cũng quên mất. Hạ Trạch Hoa nhìn Mộ Lượng không nhúc nhích thì thở dài, tên tiểu tử này thực khiến cho người ta lo lắng. Tên tiểu tử nhà ngươi có chuyện gì thế? Cũng không biết giữ mặt mũi cho Lâm huynh đệ một chút, chưa từng giết cổ tộc đối với chúng ta đó là việc rất là mất mặt, nhưng hiện tại đã là người một nhà thì đừng có nên như vậy. Hạ Trạch Hoa nhìn Mộ Lượng đang há hốc mồm thì cho rằng tên này muốn dùng thành tích của bản thân để đứng khoe khoang trước mặt Lâm Phàm, biểu hiện bản thân lợi hại đến mức nào. Hành vi không hòa thuận này Hạ Trạch Hoa nhất định phải ngăn lại. Mộ Lượng phản ứng ngay lập tức nói: "Không phải, đội trưởng, anh xem đi." Sau đó thì vẻ mặt ngẩn ngơ rồi cầm danh sách truy nã đưa ra. "Người..." Hạ Trạch Hoa thở dài, sau đó đi qua tới. Những đồng đội xung quanh cũng lần lượt cười. Tiểu tử Mộ Lượng chẳng phải là xấu xa, chỉ là tính cách hơi trẻ con thôi. "Cái gì?" Hạ Trạch Hoa lúc này kinh ngạc, vẻ mặt không dám tin nhìn Lâm Phàm. Không nghĩ đến một đại thần mà lại có phong thái khiêm tốn như vậy. Nghỉ tập này đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.